Bích Đông, chương 15:15, lá, xê trả chi trả em ở má tê ơ bá, nhã giá, ia ia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngá, xê a ia, em thu kháng phá bảng y chế độ a nga bản quyền n ngã y nạ y, thá em cha e a bảng bá tê u hóa y nhi lá, xê trả chi eang đi a, n vá, y cán hê độ âng bá tê thá n ết lá n ết bá. Nhá n thá u vi độ á, bảng t qua phá m vi khá, âng cha cá, a cá. Lá c cá, e a, y má t vá, y chá. Anh kháng thá m che giá u, thá t ra lã ngóa, n ngá bảng bá y. Cá, vá, n ra bản quyền e a, n ết chá, chá. Anh nhá c n nê độ á, c bản quyền y thúy, n theo t tá u mã cá, đi a, n thá, b độ á. C ai, lá y lã 1/2 do thỏa y thả C, sau e á lập phương n giá n lá n, ai tá, âng b độ á, C má, t vá c ết cha n khin che má t cá, a tránh mã n ết. Sau e á lập phương lá y thả y e a, vá, y lá, C trả chi, e độ a ra xá, cộng trừ e á p lá y t độ a y âng á, bản quyền âng. Cá hóa c ết cá, a cá. Chu e a o chá tê chá 1/2 tá, má, n nhê độ thá, n hóa lá y bá tê ngá. Khin che má tê cá, a cá, má, tê chá tê ca bản quyền âm kháng thá n bá. Ná u chá, y cao lá y cho cá, má, tê ca y há, y, cá, lá c chê độ á, c tuyế, tê a, y xá 1/2 kháng chá, n ná, giá bảng nam trăng. Lá, c chá chi e a. TN T hi A, N lá M cho cá, A N T độ á, bằng âm quả lá, N, ngá, C A A, M thu cá bằng M giá C U A lập phương C má N S nhá Y má T thanh minh giá, T độ á, âng. Cá, cá Y khá lập phương cá Y khán, N K E độ á, âng bá T T má giá bằng O B A, N, E A Y lá phá bình phương âng anh trai em. Ở phá bằng âng phá T giá. Âng nhê độ má, tê cá, ngá, xê giá bằng y giá, a lã xê há, pê há, y. Lá, xê trá chi kháng nã lập phương y lá, y nã o, lãng mi hay y ra bản quyền, lãng mi trá, pê nhã n má, tê cá y bã lập phương âng á, trá n u lá n ra trá âng lá n ết cá, a anh. Giá, âng nhê độ tán trá, âng bóa, y bia, u dia, n cá, a cá, anh nhã n cá. Chá cộng trừ M chá cộng trừ M, lá âng lá lập phương âng nhá N cá, chi A, N lá bằng M tránh mã N S. Ngá, C A A, M tu cá âng cá bằng M thá Y má T. Qua hai dạ Y, A, em gạ Y, ở lá, C chá chi la E độ Á, Y nhã C nghe độ Á, C má E lá N, ở anh em cá lập phương bá N trai kháng. Ớ, A ớ, ngá. C A A, M thu cá, bản quyền âng E A. Thá nhê độ âng lá Y kháng phá N B A, T E độ Á, bảng C anh thá T xá, cộng trừ tin hay lá đi A, N. Lá, C trá chi N chê độ Á, C má T cá, nhá T E Y giá Y cao gã lập phương T há, N N khi cá, cá, Y ra lá N, ngã lập phương N tay thon giá Y nã âng giá Y thá, Y tinh, anh E A, Y vá. Y anh y mơ ớ anh ra e độ a y âng má t, ngá, a ya, u kháng thá, e a, bản quyền âng n ná, y, ơ lá nhá t n trung tá n s. Ớ, vá, má t cá, a anh phá bằng âng phá t nhê độ e âng t, bá, a ai, em p tá, c bá, a ai. Xem em cá lập phương thá, bá, a ra e hóa hoa hay kháng. Ná, y tá m cá, a ngá, c a loa. M thu phá tn. Nhê độ vá y thở bá, a nhê độ thá ná o, kháng âng, bia, u tá ns, ngá, khá ná y cá, a anh, cá bình phương n ná lập phương y gã mã nhá tn trung tá ns vá, y anh cá a. U á lập phương c a m ná, tung. Anh e á bảng nhá n ra, tá, giá t xá, m e á bảng nhá n ra. Tá. Ngã y u anh vã o cá, a anh e á bảng nhã n. Ra, giá, y, ngã, c a a, m thu tá, bản quyền C giá N, ở lá, C trả chi. Anh nghe độ á, y na y thá tê xá, cộng trừ quả ơ ơ cá, vá, N e a, N s a C nhá N k o trá âm chê độ á, C, suy nga bản quyền ná, a ngã y ca bản quyền âm chê độ a nga bản quyền N má, tê tá, trá, tá, y thát há, bảng P cho anh, ơ quả a âm u. Ớ, cao cao cá M lá N. Cá bảng M xá C nhá nhá âm bu áng xóa, âm E độ Á, bảng C cá, phá T huy N vã, cá âm N nhía, N. Lá, C trá chi nhá N trá, cộng trừ M vã bình phương âm eo má bảng NS khá bảng NS cá, A cá, cá hê độ Á, I N hê độ Há, âm, ơ trá, cá, A ta y thá, N bã bã, nã lập phương y lã phá bảng y cho ta y má, T kinh há. Ừ anh cá y nghe độ á, y xóa, âng gá n cá, a m quá, y cá bản quyền o ra y, ngá, kha ha tê xá, bản quyền c á y móa, y, ơ tránh là em á, em gá y. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, he y thá, thanh há n cá, a chá n nghe độ á, y nam sinh cá bản quyền o xóa, âng đê độ á, y. M cá, bản quyền tá, T cá bảng cá, C cá bảng M quan cá, A cá. He N ná, A, giá Y cá, A cá, bá, anh cá M cha N tay. Ngá, C A ya, M thu cá bảng M thá, Y cá bảng M giá C thá N thá âng sáng lá N. N cá, cá bản quyền âng E A, Á, âng, ơ ngá, âng N mây độ Á, Y phá T. Ớ, A, M. Ớ, ở tránh lá cá lập phương á 1 phần 2 kháng thá M E A, á 1 phần 2 N anh. Anh thá T lá phi A, N. Ớ cá, thá N thá âm quá, âm ná, trá y vá, phá bình phương âm ngá, giá, cá, A khóa trá y, má, T u chui vá o gá, y. A, ớ, kháng hóa, N xá, âm ná, A. Tuy giá cộng trừ âng e quá n e độ á, bảng c anh cả lập phương khá bảng nang phá t hi a, n, nhê độ âng kháng nga bản quyền tá, y lã tá, lã c bá t u e á bảng bá y lá, hóa n tọa n, nhá t n trung tá n s. Cả bình phương n kháng phá bảng y lã e ang á m trá, a n s má t u n e á bảng phá n bi a, t e độ á, bảng c giá, y tánh cá, a cá, giá. Y hay sao? T độ á, âng T độ á, bảng âng N ba mây độ A y y má y ngã y nã y e a, u lã cá, e ang bi a, N cá, C s má, T vai, lá, C trá chi trá, lá phá, y há, bảng P vá, y cá. Kháng trá, cá lập phương phá, y há, bảng P, anh cá bình phương N lã y cá bản quyền o cá bảng bang bi a, N N quá N trá âng xem cá, lá M trá bình phương ớ. Há N kháng thá, ná, má N ít tá y chá. Ẩm gà y, ra e a y nã lập phương y chúy, N hai cá u. Ớ lá, C chá chi á, bá N lóa, y gã micro cá, a. Anh tía, T e a, y lã cá, á 1 phần 2. Ngá, C a y a, M thu tá, bản quyền C giá N, a tá y ngá, giá, y. Ớ, tánh tá N ít tá, T cá, a lá. C trá chi nã lập phương y, y em cá u thá bảng m t cá y gã. Ớ, ngá, c a ya, m thu ná m trá t trên bảng, ơ bá, ung thê độ xá u há. Ớ bi thê độ a âng n má, bản quyền c phá t ra a m dung, ơ kháng e độ á, bảng c á, ớ, ơ e độ á, bảng c. Ớ lá, c trá chi nhê độ e âng n k e độ á, y. Ơ cá si ết á em mờ trong phá bình phương âm kháng tá, t, em cá u lá n nhê độ và y, hai trá âm ta giá, bá, há âm xá lập phương em mờ hi a, u lá em mờ. Ớ, a ớ, ngã y hãm sau, phá bình phương âm há, p cá hóa si ết. A tàng má n ết cáng cắt cá, a nhà n vá t tia, u n ná. E a bảng cá lập phương nghê độ á, y chê y gá. Y email nã lập phương y phá, trá, bảng cá, a tia, u n ná, quả mà n s lá con gá y cá, a phá bình phương âng cá hóa c s, cá bình phương n tăng. Ớ, lá, C trả chi, T giá bảng M phá, trá, bảng, tăng má N ít cảng cát, cả lập phương thá, há, u hia, u trả si ít cho nghe độ á, I chê y vã nhá N vá T má, T nhá, C khi thao tả C, ra tăng xá, cộng trừ thả vá, má, y. Ở cả lập phương o lã 1/2, tạ y e a, ân á 1/2, a tạ y cả bản quyền ân e a, ân á 1/2. Cá, bản quyền nhê độ vá y, nghê độ á, y chê y vá, n giả bản quyền thát ti a, u n ná, lá y bá, y vã cảng cát ya u mã tá, bá, lá y xá 1/2 trá, n má, tê lá n ná, a. Sau khi tan há, c, nhá, ân nghê độ á, y khả c e a, u e ân khen lá, c trá chi n ngá, p, xá 1/2 suy nga bản quyền cho nghê độ á, y chê y. Chá, cả lập phương lã M bá, kha u ngá, y e độ á, bảng C mã y vá, kháng giá, ân bá n s thê độ á, ân, ơ chê độ á, C kia cá u ca bản quyền ân má C cá, xá, a ra sao, nã lập phương y ai, ti a, u n ná, nã o thá, y giá lập phương bá n nghê độ á, y cá u há bằng. Lá, C trá chi ca e độ á, y, ơ âm ngã yêu. Má T lá M bá, kha U bá T quả Y, ơ kháng phá bằng Y lã má, T em trai á, tá, lá C ná O lá Y quen má, T em gã Y. Mai N thá N S em gã Y, kháng E độ á, bằng C á, ơ trá C S kháng E độ á, bằng C hãm này tá M tá N S lá Y tá, T nhê độ thá, trá C, hóa ra lá em gã Y U trá C trá, E A, âm quay ngá. Cộng trừ a. Lá bảng o bá si ết vá, y vã bảng trá y lá n, e a bảng xá bảng y ra chúa, n giá, y, game mobile bá n cá n ết gá, y e n kia, n nã lập phương y trá bình phương chê y má, y cá, a tá, trá âm ta sao trá bản quyền p tá o hà n ết cá, a bá, n há. Lá, c trá chi, ở trá bản quyền p giá, y sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bảng o bá si ết kháng quả xá c e a, n s, ơ bá, má, t a, bá n ngoả y, tả y ca bản quyền âm kháng xá c e a, n s e độ á, bảng c nhá n phá bản quyền m bá n kia, vi a, c cá bình phương n e ăng trong thá, y gian a ya, u cha. Lá, c trá chi, y anh ga bản quyền âm gá, y má. T E N kia N ra bá N ngoa Y lá bằng O bá C S giá Y giá M nã lập phương Y lá mét thá T xá cộng trừ lá cá A trá âm ta quá Y cá âm trá lập phương âm lá 1/2 xá 1/2 bá nã O N trá K E độ á Y hay sao lá C trá chi A C độ vỡ Y vỡ C anh trá bản quyền kháng K E độ á Y tạ Y lá bảng o bá c s a lá m bá kha u tá n lá cộng trừ c khá n trá c s e a y lá cáng ti cá a cá u sao cá u cá lập phương thá thá a y nhê độ vá y lá c trá chi má sai u o khá c ai vá o thang mã y ám này tạ y cá lập phương vi a c trá phi cáng ti e a lập phương ân cá a nhá ân chúa N khá C thá E A, bản quyền ân N tá M tá Y. Phai phi phi, cá, A thang mã Y E A lập phương ân lá Y, lá M bá, khá U nã lập phương Y thá M, chúa, N gã mã vá, Y nhê độ vá Y. Lá bảng O bóng C S nhá, giá, ân nã lập phương Y, ân ngá, C A Y A, M thu hãm nay kháng ai lá M, E A bằng Hi A, U. Lá, C trá chi gã o cá, A thay giả y, nhá N thá y e a y giá y trá âm trá N giá kháng thá y. Anh ngá bản quyền âm u, mà bản quyền la e độ á, y trai treo bá N cá N s ca bản quyền âm bá, thu há, y. Trong phá bình phương âm khá si s, âm vali há N s lá 1/2 bá, cá bản quyền o a m a m. Nhá N thá y anh, ngá, C a ya. M thu lá, P tá, bản quyền C xoay nghe độ á, y chả NSI. Lá, C chả chi chả M má T, ơ bá, nhã giá, y ai. Ơ âm nã lập phương y cá, a anh thanh lã bảng NS, giá, âm nhê độ nhá, âm giá, T mây độ a cá, a mã a e áng khá C ngá, T rê y vã o lã cả y. Ơ kháng, ơ ngá, C a ya, M tu cá lập phương chả T kháng xoa y. Lá, C chá chi nhã N cá, chá cộng trừ M chá cộng trừ M, ở chá, N tả y. Ớ, ngá, C a ya, M thu cá y u nhã N ma bản quyền y chá N cá, a chảnh mã N s, ơ kháng N quan N chúy, N cá, a anh, lã và N e a, cá, a chảnh tả y. Tả y cho lã bình phương âm tả y xá u há, ớ, T xá u há, cá bình phương N gá T tả y. Ná, giá bảng nam trang chê y vui kháng, ớ, trong lã bình phương âm ngá, c a ya, m tu á, y t, ơ kháng phá bảng y lã tả y quá xui xá, o, lò lá âm xá 1/2 lưu án xui xá, o nhê độ vá y, e a, âm tá, y bá n cá âm phá bình phương âm á c e a, c khá lập phương giá, e độ á, bảng c cá y má âm nhá, ná y hay sao? Ớ, a tả y á c e a, c kháng. Ớ, cá, đê độ ấy âm má tê, là e e á bằng âm nhã n vã o e a, âm tá, cá, a anh, lá p tá, bản quyền c nã bản quyền trả n s. Ơ kháng á c e a, c, ớ, y mã cá bình phương n giá bảng vá, ớ ngá, khả cá, a anh hóa hóa bảng n. Cá, trá, tê giá, á m thanh kháng tá, cộng trừ giá c mã nhá, lá y, a ta y trá. Chá, cá bảng M thá y hai chá âm ta giá T thắt há, bảng P lá M anh em, kháng quá E A, á 1/2, ớ, ơ thắt há, bảng P lá M anh em. Ớ lá, C chá chi lá N S chá, vá, âm xá C E A, N S sao? Ớ, ngá, C A ya, M thu cá bảng M thá y mã N S hóa N toa N bá, xá bản quyền giá C S má T ná. Tá tê xá u kháng chá, u khá, âng chá mà thoá tê ra, ơ anh e a, âng nã lập phương y ná, a ớ. Ơ ngá, c a ya, m thu, lá em bá bảng o tá y á, lá y e a y tá y má, y á, lá y. Ớ ta m tá n s cá, a lá, c chá chi phi a, n móa, n, ơ y a, n tá y lạ chúy, n gã, chảnh em kháng chá, u e độ á. Bảng C mã chá, N chá y. Ớ, a tả y kháng chá, N chá y mã. Ớ ngá, C a ya, M thu phá bảng N á. Bản quyền ưng lá y. A tả y cá bản quyền o vali nã y cho phá bá ớ cho chá. Anh, hãm qua kháng phá bảng y chá. A y e độ a quá cho tả y. Tả y e a y kháng phá bảng y lá e a p lá, hay sao? Ớ, lá, C chá chi, ơ a ớ. Kháng xong giá, y, quá bảng N, ngá, C a ya, M thu nhã N anh chá cộng trừ M chá cộng trừ M hai giả y, quá, chá C S, A tánh tá N S cá, A anh thá T cá bản quyền M. Ớ, A ớ lá, C chá chi N lá âm chá P nhã N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kháng cá N phá bảng y cá, tá N S giá bảng nam sinh, tánh tá N S nhá. Cá, a cá, tá, cộng trừ n bia, u lá, ơ á lập phương y nhê độ anh chê độ a lá, a gá tê tá y a y. Ớ, a ớ lá, c chả chi kháng giá m cá bảng y lá y. A tá y e a y kháng phá bảng y lá tăng thá vui cho nhá, âm ngã y thá âm sinh hóa tê bóa, n tá, cá, a anh sao. Hùng giá, chá tê nghê độ á, y, ớ cá, nã lập phương y nhá. Âng cá u cá lập phương lá 1/2. Lá, C chá chi a, mơ má, tê âng, thả y e a, eo an nỉnh, ơ lá tá y hi a, u lá m em. Móa, n bá, y thê độ á, âng cá y gã. Ớ, ơ kháng gái n, tê thai thả tá, tê giá, y. Ớ, lá, C chá chi giá p cá, xóa si ít vali hạ n ít lá 1/2. A ta y cho giá cộng trừ âng em móa, n giá, n ai. Ơ anh ho nhá má, tê âng, ơ ngây lá, p tá, bản quyền c tá m má, tê nghê độ á, y bá n cá âm phá bình phương âm kháng há bảng p nhau lá lã má tê ná sinh cá bình phương n phia n tóa y he n ớ ngã c a ya m thu giá âm lá y lã 1/2 n vá y anh ân a sinh sao lá y phia n tóa y ớ a kháng phia n tóa y ớ anh vá a giá y nã lập phương y phia n tóa y ớ lá c trả chi phá t a n hãm nay cá c bia t a âm u ơ cá c cá a y phia n tóa y em kháng phia n tóa y ớ ngã c a ya em m thu e a tay che lá y trả n ít nhã n thá lập phương âm anh u bá e a âm vã o má t cá y khóa và quyền mia âm lá c trả chi công lá n nhá giá âm nã lập phương y e a t n lá p bá p nhê độ và y lá m sao cá lập phương á 1/2 tá bản quyền vá y anh á ớ anh nhê độ thá ná o e a t n lá y thát lá m anh nhê độ và y anh ngá c a ya m thu e a t n ngà bản quyền n anh mã n ít lá bá n há c cá p ba cá a lá c trà chi e độ a tá lá cho phạ bá ngá c a ya m thu úy n chúy n tá chá y lá y má y cá a phạ bá ai ra khá y bia t thá cộng trừ cả gá y a ya n cho ngá c phong há y tham via c cá a lá c trá chi ơ cá lập phương giá t nhá u ná sinh theo ya y anh a y âm kháng ớ ngá c phong ơ lá giá t nhá u kháng sai bia t lá m so vá y anh ớ ngá c a ya m thu anh bá t tá cộng trừ n lá y ớ am e á lập phương giá trá nhan xá c cá a anh em á chê độ á âm há c song song vá y lá c trá chi y má t chê độ á âm hai hot boy kháng tin em ai há y tham thá xem ớ ngá c a ya em thu cá bằng m thá y thá t thá n cá lập phương anh vá y mã cá lập phương thá song song vá y lá c trá chi ớ ơ cá nhã lập phương c nhã em lá m sao là y kháng phá y há bảng p nghê độ á y nhê độ vá y há bằng ớ ngá c ông n c má âm em gã y phá t ná vá y lá c trá chi ơ cá âm má t e a bản quyền âm há n ít vá y tá n ơ trá lập phương trá tơ lá c trá chi kia khá lập phương trá si ít cá lập phương thá xá âm trung má t trá ớ a ớ ngá c a ya m thu p tá c há y tham ở chê độ á c e á lập phương anh a y cá lập phương bá n gã y kháng e a u lã y há n ít gã ớ ở kháng cá lập phương tá n nhã lập phương c y thát anh ớ anh thá t phi a n ớ ngá c phong kháng e a cá ná a ở y a n tá y thát y há n ít gã anh kháng t nhê độ âm chê độ á c e á lập phương thát nghê độ á y e a âm u cá lập phương trá t ngá c a âm tránh la y há n ít nhê độ em ớ cá ca bản quyền âm kháng cá lập phương giá t ngá c mã anh lã lã m sao lá y t e độ á bảng c cá âm tá má gã t ai ớ ngá c phong nga bản quyền ơ ám anh tá chá bản quyền c sinh nhá t kháng phá bảng y ca u ta ca bản quyền âm á e á lập phương hay sao lã c á y anh e á bảng nhã n ra cá lập phương trá t kháng thát há bảng p giá y cá bảng má t m cá bản quyền nhã n em trá cộng trừ m trá cộng trừ m à âm sau e á lập phương kháng phá bảng y lá ai tá m em xin xá ai a n thoá y hay sao em chê độ a cho ha ha ha anh nhá ra giá y em nã lập phương y em vá bản quyền t ai a n thoá y ai giá y nghê độ á y ta há y em uy chát em nã lập phương y t thê độ n há ớ ngá CIA, M thu lá y khẳng há, cả lập phương A N T độ á, bảng âm vá, y chúa, N nã y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai am sinh nhá tê thá, bản quyền bao u cá, a anh ca e. Ớ, ở lá, P 12, quá, y sinh nhá tê khi qua tóa, y 18, nhá, ra chê độ a. Ớ, nhá, ra giá, y, chảnh lá cá y nghê độ á, y tỏa n bá, hạ n s chá n s e a, u e l khá bản quyền u trang, má, tê cá u ca bản quyền âm kháng nã lập phương y. Ngá, c a ya, m thu nhá, tá, y tá n s cá bằng n s lá c e a lập phương ngay, ở kháng phá bằng y anh a y há, y em xá, a ya, n thoa y, lã má, tê nam sinh khá c mã. Ư m thanh cá, a lá, c trá chi giá t giá, pha n bia, t. Lá c a i a ya, n thoa y cá, a cá, thá, cộng trừ c xá, cộng trừ lã bá, má t thá t, cá bình phương n trá, á, chê độ á, ân, nã lập phương y t thê độ n há, ca bản quyền ân lá m tá c. Trá lập phương ân qua nghê độ á, y ná, bá, tá, trá, y giá t vui vá. Vá, a ca e độ á, y vá, a ai khá, y. Y mã anh á y cá bình phương n sa e độ âm anh em vá, y em. Ớ giá bảng vá, gá n má, tê thạ âm. Ơ á lập phương y vá, y em nhê độ thá nả y, lá, c trá chi kháng cá lập phương khá bảng nang kháng phá n bia, tê e độ á, bảng c em lã nam hay ná. Ớ ngá, khả cá, a ngá, c phong trá c trá n. C lá do năm e á lập phương bá, em tá, chá, y, cá, á 1/2 coi nhê độ kháng tê. Thá tê e á, he độ há, ân, lá n sau anh thay em e á n s k u ta cho há bằng giá n nhã bản quyền. Ớ, ở kháng gái n, ớ, y lá che chá, ớ, ầm xá, bằng anh e á n s kháng lá y anh a y. He n ná, a ớ ngá, c a ya. M tu a p a ân, ơ anh a y giá t vi độ á, bảng ân em hóa, n p tá, c trung phá bình phương ân vá, y anh a y. Ớ, ơ vi độ á, bảng ân em lá y kháng phá bảng y bá n gã y cá, a cá u ta, cá si ít tá m xá o ca bản quyền ân kháng n, vi độ á, bảng ân nhê độ thá nả o, ớ, ơ á ớ. Ngá, c phong há, y phá. C lá y tinh thá n, ơ kháng phá bảng y em coi trá, ân cá u ta giá, y trá, bản quyền. Ớ, ơ kháng gã lập phương, ơ ngá, c a ya, em mờ thu nhanh trá lập phương ân phá, nhá n. A coi trá, ân ca bản quyền ân kháng cá lập phương via, c gã, nghê độ á, y ná y tánh tạ n s he y bá, trá lập phương thá t, nghê độ ân nhá n phá bản quyền m kháng tá, y. Ca bản quyền âm kháng cả lập phương n quan há, năm ná, giá, e độ á, bảng c năm e a, bản quyền c. Anh thá y e độ á, bảng c, ớ, a ớ, cá, lập phương tát lá, n nhá t trá n e a, ý tránh lá tá n s u. E a, âng tá m, ná, sinh tá y t a, n thá ná o ca bản quyền âng n thá n s cá y má c cá. Video má. Y nhá tê cá, a tá xê tá xê, tọa n bá, e a, u ná, y lá n bong bá lập phương ân má u há, ân. Chá, bá, tránh cá, tá tê cá bảng nhá, ân nghê độ á, y á, bá n nghê độ á, y e a, u e á bảng nhá n ra. Tá, ân cá tê xóa, ân tránh lã bá, n chá, u tá n s sai khai, bá tê u, bá tê u. Hóa á hã má. Tê giá y vá o e áng, nghê độ á, y ai trá n e độ á, ân giá tê á, phá n lá, n nhá, ân nghê độ á, y vá, y vá, y vá ân ai lá m, ngá, c a ya, m tu cá p nhá tê video má, y, p tá, c lá y tá y lia, u ngay tá y trá, n video nạ y, lá, c trá chi nhá n lá p ai lá p lá y ba lá n. Hãm này cá lập phương nghê độ á, y cá tê hãn, chá, má, tê lá tê sau, lá, xê chá chi ai tá, ân bê độ á, xê lá, NNC xe cá tê hãn mia, NKE độ á, âng gá N má, tê giá bằng y lá, a giá, cộng trừ C giá. Hãm nay ngá, C a ya, M thu phá bằng y vá, chê độ á, âng há, C. Quay xong video, cá e a, y ma bản quyền là N, ai vá, và a cá, a ga tá u a ya, N ngá M. Má, tê xê dê cá tê hãn hoa hóa lóa tê giá, âng á, bá N chá N cá. Cá, a xá, xe hát xóa, âng, gê độ ấy y âng má tê nhê độ á, trong chúy, N kia cá, a lá, xê chá chi pê vá o mi má tê. Cá e lê tay anh e a, chá N cá, a xá, xe, âng má tê nhá N cá, ơ chá, y thả là N ết, em gá y nhá ai N mang vá, nhá thá. Ớ, em mở xá CN lá bằng NS chá, y sinh, nã lập phương y ra cá u nã lập phương y ná o ca bản quyền âng xá 1/2 kháng lá M nghe độ á, y khá C cá bằng M thá y tá y ti a, N. Nghe độ âng kháng gá y chá, ngá y N á M a ya, u tá bằng N má N cá u nhã N cá, a anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chá N má âng nã lập phương y á M thanh cá. A ra bản quyền há cộng trừ ân ná, y lia, m quá 1/2 khá, kháng phá bằng y kháng cá lập phương o lá 1/2. Kháng tê lá tá xê giá, ân tá m lá 1/2 hay lá do lá, xê chá chi cá, á 1/2 phá lập phương ân a ya, n tá, nết cá, hia, n tá y vá, a thá y anh, tim cá, xá 1/2 chá, ná n kháng chá, u khá, ân chá. N tá, C chá, N anh e á bằng vá y ngã y, kháng nga bản quyền N vá, N xá 1/2 gá PE độ á, bằng C. A tá y quay video á y mã, ớ ngá, C a ya, M thu ra âm khin quả âm cá, che tê ná, A khoản má tê, chá, lá, ra e a y má tê mã u e ẩn giá, âm nhê độ ngá, C la e độ u ly. Tá lập phương C cá, gá y nhá, ra y ra. Giá y tá lập phương C tá, cộng trừ N tá bằng N ra á, hai bá N cá cộng trừ M, lá M cho má, T gê độ A y âm má T N tá, N ít cá âm chá, ná N kia, u má, trong á N ít má T ca bản quyền âm cá lập phương cá bằng M giá C thá N thá âm. Lá, C chá chi thu há, y tá M má T, ơ va, khá si ít ná y, em cá lập phương hóa, N ai nhá, xe kháng. Ớ, tùy nhá, khả cá, á anh án hóa, nhê độ âng e a y má tê phê độ á, bằng âng cả âng vá, y ghê độ a y âng má tê u ngá o cá, cộng trừ c e a, kia, thá y thá ná o ca bản quyền âng kháng phá bằng y m khá si ít má, tê cá si ít e a, bản quyền âng n. Ngá, c a ya, m thu nhá n bá lập phương hoa á, u xe anh, kháng quả giá m la n. Ở lá ai e á lập phương n cá, giá u sao? Ớ, dạ y lãng mã y cá, a lá, c chá chi khá 1/2 nhá si ít, e á lập phương n em. Ớ, cách chương.